Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 404, lại thấy thần vực. Vũ hồn tránh trước ngực phải dị thường năng lượng thể, đem lôi cửu toàn thân xem cái thông thấu, cuối cùng mới cẩn thận thăm dò nàng ngực phải vật kia. Lôi nặc cẩn thận là có đạo lý, chỉ là hắn vẫn sơ suất. Đang đến gần ngực phải phổi dị thường năng lượng thể mấy cm xa thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo cực hàn trong nháy mắt đem vũ hồn đông lại. Lôi nặc đầu óc ông một cái, vũ hồn cũng có thể đông lại, căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Cực hàn theo vũ hồn tuôn hướng trong cơ thể. Tiên sinh, tiên sinh, lôi nặc cảm giác được. Lôi cửu tự nhiên cũng cảm giác được, đem tiểu cô nương gấp, khuôn mặt đều biệt hồng. Nàng sẽ không khống chế viên thứ hai trái tim a? Giơ tay lên liền hướng về phía ngực phải đập xuống. Ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Khoan hãy nói, một nắm đấm này xuống phía dưới, thật có tác dụng. Cực hàn trong nháy mắt lùi về, phóng xuất ra làm cho lôi cửu cảm giác cực độ thoải mái khí tức. Bị một quyền đập bịt ngực phải, mắt thấy khôi phục như lúc ban đầu. Ngoạn tao, thật đập a! Nóng ruột lôi cửu, xuất thủ không có nhẹ trọng. Lúc này nàng cũng không phải là thất phẩm vũ giả, mà là địa tiên. Một quyền xuống phía dưới, có khai sơn phá thạch quay, binh kỳ một kích toàn lực, có thể đập nát nửa thước dày hợp kim. Cũng biết địa tiên một quyền lực lượng lớn đến bao nhiêu. Coi như là thân thể của chính mình, lôi cửu cũng là một hơi không có tăng lên. Ngực phải đều đập xẹp, đơn giản kích thước ngực nhỏ, bị đập lõm đi vào một tảng lớn. Đổi thành người thường, đã sớm chết xuyên thấu qua. Có thể địa tiên năng lực khôi phục, thực sự quá mạnh, mắt thấy, mấy hơi thời gian. Chịu đến bị thương nặng ngực phải lại khôi phục như lúc ban đầu. Tống Chiết nháy mắt mấy cái, tưởng tượng nếu như mình đến như vậy một cái, kết quả hội là thế này phải không? Dường như không được đi. Tuy là cũng có thể khôi phục, không có thời gian nửa ngày cũng đừng nghĩ. Tuy là da thịt xương cốt thương tổn, đối với địa tiên mà nói chỉ là tiểu thương, khôi phục cũng muốn thời gian. Không thể. Tiểu cô nương này, thực lực mạnh hơn chính mình. Tống Chiết là có uy tín tông sư, trở thành địa tiên cũng có mấy năm. Hắn không thể nào tiếp thu được cái kết luận này. Lợi hại, tốt vật kỳ quái, lôi nặc cũng dọa cho giật mình. Hoàn hảo lôi cửu phản ứng rất nhanh. Cực hàn cũng không có xâm nhập thân thể hắn. Phía trước tiến nhập lôi cửu vũ hồn, lại giống bị ăn sạch giống nhau. Mất đi liên hệ, tiên sinh tiên sinh, ngài không có việc gì đi. Lôi cửu nước mắt tất cả xuống, mới vừa rồi còn ảo tưởng trở về cùng tiểu đồng bọn khoác lác đây. Nếu như thương tổn được tiên sinh, các bạn thân mến còn không cắn chết nàng. Đừng xem Thu Lưu Nhi đồng đều rất quái gở, kỳ thực bọn họ cũng có vòng tròn. Tầng thứ nhất vòng tròn là tiên sinh, thân nhân duy nhất. Tầng thứ hai là Thu Lưu Nhi đồng, bọn họ tán thành cái thân phận này. Kế tiếp còn có tầng thứ ba, chỗ tương đối khá Thu Lưu Nhi đồng. Đến tầng thứ tư, chính là quân giáo hoặc trường kỹ thuật trong đồng bọn. Bình thường khả năng tất cả mọi người lộ vẻ có chút lạnh mạc. Không nói nhiều, chỉ cần cùng tiên sinh có liên quan, mọi người trò chuyện là tương đối nhiệt liệt. Ừ, không có việc gì. Ta đang nghiên cứu trong thân thể ngươi gì đó. Lôi nặc cười cười hài lòng. Hài tử nhà mình chính là làm cho người yên tâm. Đổi thành Tống Chiết, khẳng định đệ một cái cân nhắc khác là chính bản thân hắn. Hắn sẽ đối với lồng ngực của mình toàn lực đập xuống sao? Tiên sinh, nơi đây nhiều trái tim. Lôi cửu chỉ cùng với chính mình mới vừa khôi phục ngực phải nói đạo. Ừ, ta biết. Là lan vụ chui vào trong thân thể ngươi. Lan vụ là nhất chủng năng lượng sinh mệnh. Ngươi cảm thấy đầu óc của mình không thành vấn đề đi. sẽ có hay không có kỳ quái cách nghĩ, hoặc ngươi không cách nào khống chế chính mình cảm giác. Lôi Nặc cẩn thận hỏi, hắn tin tưởng Lôi Cửu, có thể lan vụ rõ ràng cho thấy có suy nghĩ sinh mạng thể. Tiến vào Lôi Cửu trong thân thể, có thể hay không chơi đoạt xá các loại đem đùa giỡn. Nhất định nhắc nhở nàng, một cái không bị khống chế địa tiên, lực phá hoại là phi thường khủng bố. Lôi Cửu nghe cái hiểu cái không, lại không dám hỏi tiên sinh, muốn khoảng khắc nói ra, không có gì cảm giác kỳ quái, chính là chỗ này đồ đạc, dường như không bị khống chế. Vừa rồi chính là nó muốn thương tổn tiên sinh, đánh một quyền là tốt rồi, thật đúng là không bị khống chế, có hơi phiền toái a. Đừng nóng vội, ngươi thử khống chế một cái, xem có hữu dụng hay không, liền như khống chế tiên lực. A hát không được, liền như khống chế kinh lực như vậy. Lôi Nặc tiếp tục hướng dẫn, Lôi Cửu mới vừa trở thành địa tiên, cũng không biết nàng có thể hay không khống chế tiên lực. Tiên lực, a, ta thử xem, Lôi Cửu gật đầu đáp, tuy là mới vừa trở thành địa tiên, khống chế tiên lực cũng không xong vấn đề, liền như Lôi Nặc phá phong thành tông thủ. Vũ hồn chính là thân thể một bộ phận, căn bản không cần học tập, trực tiếp là có thể sử dụng, tiên lực cũng là như đây. Lôi Cửu thử hai xuống, cũng biết tiên lực dùng như thế nào, thậm chí biết rõ làm sao dùng mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Đây là địa tiên bản năng, tiên sinh a, nó không phải tiên lực, không dùng được, Lôi Cửu phiền não nói đạo. Nàng nhìn ra được, tiên sinh rất lưu ý trong cơ thể nàng nhiều hơn viên thứ hai trái tim. Tuy là nàng không hiểu, có thể nàng tin tưởng tiên sinh. Tiên sinh coi trọng, liền nhất định rất trọng yếu. Người tưởng tượng lấy đi khống chế được nó, thử khiến nó di động, thả ra lực lượng, hoặc cái gì khác, dù sao cũng là Lôi Cửu trong cơ thể đồ đạc. Lôi Nặc chỉ có thể đi qua Lôi Cửu đi thử. Bộ dạng làm phiền phức. Di động, ngươi cho ta động, Lôi Cửu liều mạng nghĩ, trong miệng còn không ngừng nói thầm. Thủy Tinh bị chọc cười, Tống Chiết che mặt, Lôi Cửu bộ dạng, tuyệt đối là nhất tỏa địa tiên, thả ra năng lượng, oanh kích mặt đất, thả ra thiểm điện, ngọa cái rãnh a. Lần này liền Lôi Nặc đều mộng, trước mắt Lôi Cửu hoàn toàn là một bộ xem phim hoạt hình xem nhiều tự kỷ thiếu nữ. Có thể ngươi 17 tuổi a, trưởng thành, tốt đi, Lôi Nặc đầu óc có điểm loạn. Hai cái thời không, 17 tuổi cô bé hình tượng xen lẫn trong cùng nhau. Đại sở 17 tuổi nữ tử, đã không thể xưng là nữ hài. Rất nhiều nữ tử ở cái tuổi này lên, đã làm mẹ, còn trái đất lên. 17 tuổi vẫn còn ở lên cấp 3, giống Lôi Cửu như vậy tự kỳ, không phải số ít, nhảy dựng lên, a, nó nhảy, Lôi Cửu khua tay múa chân thét to, cẩn thận, Tống Chiết phản ứng không phải bình thường nhanh, vọt đến Lôi Nặc thân về sau, tiên lực thủ hộ, trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, cho dù có Tống Chiết tiên lực che chở. Cái mông xuống tinh thiết bản, lạnh làm cho Lôi Nặc trực tiếp nhảy đứng lên. Đồng thời, theo Lôi Nặc thân trên hỏa vực tự động mở ra. Thời gian ngắn như vậy, lại có Tống Chiết thủ hộ. Lôi Nặc vẫn là cóng đến toàn thân run. Tiên sinh, đây là làm sao? Lôi Cửu há hốc mồm. Nàng án tiên sinh nói, không ngừng thực nghiệm, di động là không thể di động. Thả ra năng lượng cũng không thể được, thẳng đến nàng nhớ tới, cái này đồ chơi phía trước có thể giống trái tim giống nhau nhảy lên. Nàng thử một lần phía dưới, quả nhiên nhảy, có thể vật kia giật mình đứng lên, nhiệt độ liền giảm xuống, hơn nữa nàng còn cảm giác được, không gian bốn phía, tựa hồ có hơi bất đồng, không có việc gì. Ngươi có cảm giác hay không đến bốn phía có chút bất đồng? Lôi Nặc có hỏa vực bảo hộ, không cần lo lắng thụ thương. Tống Chiết cùng Thủy Tinh là địa tiên, chỉ cần Lôi Cửu không được tận lực ghim hắn nhóm, tự nhiên là không sao. Ừm, Ân tiên sinh nói rất đúng, là bất đồng, cũng không biết nói như thế nào tốt. Tiên sinh quả nhiên ghê gớm, cái gì cũng biết. Ngươi thử khống chế khu vực này, khiến nó biến được bình thường chút, tỉ như nhiệt độ, độ ẩm. Lôi Nặc một bên xem tài thần trên màn ảnh số liệu, một bên tự mình cảm thụ. Lôi Cửu thử mấy xuống, dường như rất dễ dàng, không đến 10 hơi, nhiệt độ khôi phục bình thường, chính là độ ẩm có chút kỳ quái, một hồi đại nhất một chút nhỏ. Dù sao độ ẩm cái khái niệm này, Lôi Cửu chỉ là ở khi đi học học được, Xạ Kích giờ học trên rất trọng thị cái này số liệu. Có thể biến đổi hóa khu gian cũng không được lớn, làm cho nàng tự do khống chế. Kết quả chính là độ ẩm quá lớn, y phục trên người trong nháy mắt liền ướt đẫm, một hồi lại biến rất khô ráo. Đừng đùa, ngươi thử phân khu vực khống chế, hiểu chưa? Nói thí dụ như khống chế ở vị trí này, biến được phi thường nhiệt, Lôi Nặc tự nhiên cảm giác được, tâm lý hoan hỉ. Đây là vực a, chỉ là không biết Lôi Cửu vực là cái gì công năng. Tiên sinh, tiên sinh, ta không làm được. Không nóng a, Lôi Cửu thử một lúc lâu cũng không thành công. Không được quan tâm nàng nghĩ như thế nào, tiên sinh chỉ vị trí chính là không nóng, ngươi cảm giác mình có thể làm đến cái gì? Việc này ấy như người khác thật giúp không được gì, chỉ có vực chủ nhân tài năng cảm giác trở nên lạnh. Quả nhiên, Lôi Cửu cũng không cần nghĩ, trực tiếp liền cho ra đáp án. Vậy thử xem, làm cho chỗ kia trở nên lạnh càng tốt, địa phương khác không muốn cải biến. Lôi Nặc nói xong, hơi biến sắc mặt, hắn biết cái gì là vực, cũng biết độ không tuyệt đối là khái niệm gì. Két, anh nhất thanh thúy hưởng. Lôi Nặc vừa mới dứt lời, lúc trước hắn chỉ mảnh đất kia phương, một khối bàn tay ở kim loại liền như thủy tinh giống nhau vỡ thành vô số khối. Ngoạn tao, Tống Chiết trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Năng lực này, có điểm khủng bố a. Lôi Cửu, ngươi thử xem ở tay ta tâm trên giảm bớt nhiệt độ. Không nên quá nhanh, từ từ giảm bớt, có thể làm đến sao? Tống Chiết vươn tay nói đạo. Tiên sinh thí nghiệm phương pháp đúng, có thể tốc độ quá chậm, hay là hắn tự tay đi thử, lập tức biết kết quả. Lôi Cửu do dự một cái, quay đầu nhìn về phía tiên sinh. Tống tiên lời nói là muốn nghe, chẳng qua càng hẳn là nghe tiên sinh. Cho tới giờ khắc này, Lôi Cửu cũng không có trở thành địa tiên tự giác, vội vàng thực nghiệm vực uy lực. Nàng đem mình cũng là địa tiên chuyện nhi quên. Lý luận trên nói, lúc này Lôi Cửu, địa vị cùng Tống Chiết là giống nhau. Không quan hệ tuổi tác, thân phận, trở thành địa tiên, cũng chỉ là địa tiên. Không được quản ngươi đã từng là hoàng đế vẫn là ăn mày. Chứng kiến Lôi Nặc gật đầu, Lôi Cửu thống khoái bằng lòng. Tự nhiên không thành vấn đề. Tống tiên, ta cảm thấy dường như thật lợi hại dáng vẻ, ngài phải cẩn thận một chút. Minh bạch, Tống Chiết gật đầu nói. Lôi Cửu không hiểu, hắn hiểu a, đương nhiên sẽ không lấy thêm Lôi Cửu làm Thu Lưu Nhi đồng đối đãi. Nhân gia là địa tiên, tuy là mới vừa phá phàm, cũng đã trải qua sở hữu thần vực, bất kể là cái nào một chủng thần vực, thực lực khẳng định ở hắn bên trên. Địa tiên trong lúc đó, không nhìn thân phận niên kỳ, tất cả dùng thực lực nói chuyện, binh kỳ tài nghệ trấn áp quần hùng, cho nên bất kể là cái nào quốc gia đi ra địa tiên, ở trước mặt hắn, đều chỉ có thể cúi xuống thủ nghe lệnh. Lôi Nặc nơi đây đang ở thực nghiệm Lôi Cửu thần vực. Thiên hỏa lại bạo nổ nhảy như sấm, mấy giờ trước, nó liền cảm ứng được. Đương thời nó hưng phấn muốn nhảy dựng lên. Tốt đi, nó nhảy không lên. Đừng xem không có thực thể, có thể nó chỗ đều đi không được, chỉ có thể đàng hoàng ngốc tại chỗ này. Binh kỳ nói không sai, thiên hỏa là năng lượng sinh mệnh, là cái kia chủng không thể di động năng lượng sinh mệnh. Cho nên nó không thể không mượn lôi nặc, muốn có được nó thứ cần thiết nhất, cải biến sinh mệnh hình thái, trở thành có thể di động năng lượng sinh mệnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.